Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 940, giết vợ nhập đạo. Màu đỏ tú cầu xem ra giống như là pháp bảo, trên thực tế cũng một môn đạo pháp. Cửa này đạo pháp đến từ vạn cổ trước khi một vị đã vẫn lạc với trong năm tháng đạo tổ. Phương pháp này lấy chúng sinh nhân duyên tuyến tế luyện, nguyên bản nhất là mỹ hảo bất quá. Bất quá, lấy thất sát công tử thần thông thủ đoạn, căn bản vô lực lấy chúng sinh nhân duyên, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lấy hỷ kết liên lý phương pháp, mạnh mẽ lấy ra nhân duyên tuyến, thất sát công tử hỏa hầu không đủ, rút ra nhân duyên tuyến hoàn toàn là mạnh mẽ cướp đoạt. Cố lấy đem nhân duyên tuyến rút ra lúc, cũng tiện thể đem đàng gái một thân huyết khí tinh túy rút ra. Có thể dùng nhà gái hóa thành thây khô. Cái này thức pháp có rất nhiều bất tiện. Muốn thành lập nhân duyên tuyến, phải tiến hành hôn lễ, thỉnh thiên địa nhân chứng, lấy thành lập nhân duyên. Hơn nữa, đối với đàng gái thể chất mệnh cách cũng có yêu cầu rất lớn. Cũng may thiên đạo minh thần thông dị bảo vô số. Thất sát công tử thân là kim tiên đích truyền, trực tiếp vận dụng thiên đạo mâm thôi diễn mệnh số. Rất nhanh thì tìm được rất nhiều mệnh cách tương ứng nữ tử. Vân Thiên Quân áp bách thuần dương tử, chính là vì hoàn thành thất sát công tử phân phó xuống sự tình. Thiên đạo minh trung các lớn thế lực dây dưa, Vân Thiên Quân chính là thuộc về thất sát công tử phe. Chỉ cần phương pháp này viên mãn, ta chỉ ít có thể ngay cả độ tam kiếp, bớt đi mấy trăm năm khổ tu. Thất sát công tử thầm nghĩ đến, cũng đứng lên, chuẩn bị rời đi nơi này. Nơi đây chỉ là một sử đạo cung, có thể lớn có thể nhỏ, tuy là không coi là động thiên, nhưng là rất là chân quý. Coi như thiên bách thuần dương tông cộng lại, chỉ sợ cũng đổi lại không nửa đạo cung. Thất sát công tử tế luyện hồng tú cầu, chẳng những cần mệnh cách tương hợp, đối với thiên thời địa lợi cũng có yêu cầu. Gả cưới không giống với cường đoạt, trong minh minh nhân duyên, thất sát công tử cũng vô pháp nắm chặt. Bất quá thất sát công tử cũng không cần nắm chặt, theo thất sát dựa theo bí pháp chung nói làm là được. Phất ống tay áo một cái, trên giường nhỏ thây khô nhất thời nát bấy. Đây là một cái tam lưu trong tông môn nữ tu, cái kia tông môn mạnh nhất bất quá ba tai thiên tiên, ngưng tụ lục phẩm nguyên thần, căn bản không phải thất sát công tử đối thủ. Hơn nữa thiên đạo minh thế lớn, Trung Châu hoàn toàn là thiên đạo minh địa bàn, thất sát công tử yếu nhân, cái kia tông môn căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể trái lại đem người đưa ra. Thế giới này như thuần dương tử nói chung tình tu hành giả, trung quy chỉ là số ít. Thất sát công tử biết, nữ tử này vẫn là cái kia tam lưu tông môn tông chủ đệ tử, dung nhan thanh lệ, bất quá bây giờ hết thảy đều hóa thành bụi. Cái kia tông môn tông chủ cũng không có quá lớn câu oán hận. Dù sao thất sát công tử cũng không phải cường đoạt, cho xính lễ chi chân quý, cũng đủ cái kia tông môn lại bồi dưỡng 10 người đệ tử như vậy. Rất nhiều năm trước, thất sát công tử cũng đã nhìn thấu, thế giới này, bản luôn chỉ có một mình ăn thịt người. Cường giả ức hiếp người yếu thế giới, cường giả trưởng khống vận mệnh, người yếu chỉ có thể khuất phục, còn như chính nghĩa tà ác, quả đấm lớn chính là chính nghĩa. Hắn dắt thiên đạo minh thế, coi như hắn đi ma đạo việc, cũng không có người dám nói cái gì. Thất sát công tử đã không nhớ rõ bản thân là lúc nào biết đạo lý này. Hắn chỉ nhớ rõ, khi đó nàng tử ở trong ngực của hắn, không có sai. Là hắn giết, nhập đạo minh tâm chém hồng trần. Khi đó hắn một cái sư thúc khảo hạch hắn, thấy hắn thiên phú bất phàm, sinh lòng đố kỵ, vì vậy ức hiếp cho hắn, định ra không gì sánh được điều kiện hà khắc, không muốn để cho hắn nhập môn. Nhưng cái nào nghĩ, hắn không gì sánh được quyết tuyệt. Đầu tiên là sát phụ mẫu của chính mình, lại là sát bản thân vừa qua khỏi cửa không lâu thê tử, cùng với thê tử trong bụng hài tử. Cái kia sư thúc sợ, muốn phải phá hư quy củ giết hắn, cũng trách cứ hắn là ma đạo sinh tử quan thủ lĩnh. Thiên đạo minh nhất tôn kim tiên nhìn chúng hắn, cũng cho hắn đạo một câu cá lớn nuốt cá bé cũng đạo. Vì vậy thất sát công tử hiểu, 100 năm trước, Thất Sát công tử sát cái kia sư thúc, đem bên ngoài nguyên thần dùng đạo hỏa thiêu đốt, ngày đêm thừa nhận vô tận thống khổ. Cái kia sư thúc ở đạo hỏa trung ước chừng kêu rên 100 năm. Ở không lâu, mới bị đạo hỏa luyện cái tan tành mây khói. Rốt cuộc lại nhớ tới chuyện năm đó. Xử lý xong thây khô, Thất Sát công tử phát giác dòng suy nghĩ của mình lại có một chút rung chuyển. Một loại cảm giác nói không ra lời tỏ khắp ở trong đầu của hắn. Có chút giống thống khổ, cũng có chút giống tuyệt vọng hối hận. Nhưng Thất Sát công tử biết, loại cảm giác này cũng không phải thống khổ cùng tuyệt vọng hối hận, mà là một loại đối với vận mạng vô lực. Lúc đó hắn quá yếu ớt, không có lựa chọn khác. Cái kia sư thúc đố kỵ hắn, hắn không nhập đạo thì phải chết, hắn không thể không giết. Thiên đã bắt đầu mùa đông, ngoại giới cuồng phong gào thét, nhưng Thất Sát công tử đạo cung trong lại rất ấm áp. Ngoại giới lạnh thấu xương, cuồng phong thổi vào đạo cung, ngay lập tức sẽ bị trận pháp chuyển hóa thành dòng nước ấm. Trong viện, lúc này cổ thụ lọt mắt xanh, vạn hoa nở rộ, làm cho người ta cảm thấy một loại xuân ý chính thịnh chi cảnh. Cùng ngoại giới túc sát thiên địa, hình thành so sánh rõ ràng. Mà một cái thanh niên nhân, lúc này đang đứng ở một gốc cây cành lá sum xuê dưới cây cổ thụ. Đứng chắp tay, khí tức trời mênh mông lớn, một mạch cùng thiên công tương hợp, tựa hồ không đấu vết, có bừng tỉnh không chỗ nào không có mặt. Giữa thiên địa vô thần rõ ràng, thần minh bất quá là vô căn cứ, chỉ tích chữ ở lòng người, không tồn tại ở trong thiên địa. Sau đó cổ hữu thần, với đạo cùng tồn tại. Đó là thần tiên chi đạo thành tựu, mà không phải là trong lòng người thần minh. Nhưng lúc này, cái này đứng chắp tay thanh niên nhân, lại làm cho một loại chúng sinh trong lòng thân từ trong hư ảo đi ra cảm giác. Mồ hôi lạnh, đã đem Thất Sát công tử quần áo sũng nước. Tuy là hắn cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì nguy cơ, cũng không có cảm thụ được nửa phần sát ý, nhưng một loại lớn khủng bố nhưng ở trong tâm linh của hắn sinh sôi. Cho dù là tại chính mình còn là phàm nhân lúc, đối mặt dường như thần tiên sư thúc, Thất Sát công tử trong lòng cũng không có từng sinh ra loại cảm giác này. Đối phương dường như đã siêu việt thiên địa thời không, đại đạo vận mệnh, cùng hắn căn bản không ở một cái thứ nguyên. Lần đầu tiên, Thất Sát công tử trong lòng sinh ra một loại mì đối với kim tiên cường giả, cũng không có từng sinh ra hèn mọn cảm giác. Bất quá, thanh niên nhân dường như căn bản không chứng kiến Thất Sát công tử một dạng, chỉ là quan sát ở trong lâm viên cổ thụ đóa hoa, dường như đang thưởng thức nơi này phong cảnh. Không biết là vị tiền bối nào ngay mặt, hậu sinh nếu có chỗ đắc tội, hoàn vọng kiến lượng. Nửa ngày, Thất Sát công tử rốt cục nhịn không được, cứng ngắc chắp tay nói, không có bất kỳ đáp lại. Dưới cây cổ thụ, Trương Đạo máy động nhưng động, hắn cái này khẽ động, thiên địa cũng vì đó biến hóa. Trong lâm viên, nhỏ nhỏ cái này nhất phương thiên địa, theo Trương Đạo nhất động tác, dường như bắt đầu từ quý luân chuyển, sinh tử giao dịch biến hóa. Không có người biết Trương Đạo nhất là thế nào động, Thất Sát công tử thậm chí không có thể bắt giữ lấy Trương Đạo nhất hành tích. Hơn nữa theo Trương Đạo nhất cái này khẽ động, Thất Sát công tử chỉ cảm thụ được một loại trời mênh mông đại thế nhào tới trước mặt, trực tiếp đánh phía hắn nguyên thần. Một loại chưa từng có cảm giác vô lực tràn ngập ở Thất Sát công tử trong lòng. Giờ khắc này, Thất Sát công tử ở trong lòng điên cuồng hét lên, muốn động đứng lên, lấy trốn qua một kiếp này. Hắn không muốn chết, tử vong kích thích Thất Sát công tử tâm linh, có thể dùng Thất Sát công tử nguyên thần rung động. Trong lúc sinh tử, Thất Sát công tử chỉ cảm thấy tâm linh dường như đánh vỡ nào đó gông xiềng, nhòm ngó cảnh giới cao hơn. Nhưng mặc dù là như thế, hắn như trước không còn cách nào nhúc nhích, ngay cả bảo vệ hắn nguyên thần nhất thức kim tiên đạo pháp, lúc này cũng không có sống lại. Phảng phất căn bản không có cảm ứng được Thất Sát công tử gặp phải nguy hiểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.